Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 501, chương 501, mời ta xem chiếu bóng A. Làm Mạc Tinh những lời này sau khi nói ra, Lý Kỳ Tâm đăng một chút, trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ không tốt, Mạc Tinh ý tứ này rất rõ ràng, chúng ta không hòa giải. Hơn nữa việc này tình vẫn không tính là xong. Quả nhiên, Mạc Tinh cười lạnh một tiếng, xe lên lấy xuống một căn thái hợp kim gậy gôn, mà Hậu Chiêu cánh tay bỗng nhiên dùng sức. Gậy gôn huy vũ phát ra siêu siêu tiếng gió thổi, răng rắc một tiếng, gậy gôn trực tiếp tập trung điện thoại di động, nhất thời màn hình mảnh nhỏ vẩy ra, toàn bộ điện thoại di động đều gãy cong. Cái này một gậy xuống phía dưới, hoàn toàn báo hỏng, Lý Kỳ nhìn điện thoại di động triệt để vỡ tan. Trong lòng bỗng nhiên co lại, kinh hãi mất sắc, cảm giác được ót có mồ hôi rơi xuống. Được rồi, người cũng đừng quấn quýt đổi màn hình. Người điện thoại di động này hơn 10 vạn đúng không? Ta cho ngươi 200 ngàn, xem như là bồi thường ngươi tất cả tổn thất. Không thành vấn đề chứ? Lời nói này ra, một bên Lý Khả lo lắng phải nói, 200 ngàn a, nàng đâu còn bắt đầu a, cái này tối đa cũng coi như là người bằng hữu, nàng làm sao có thể tiếp thu đây? Nhưng là Mạc Tinh cũng là nhìn nàng một cái, nhãn quang nhu hòa, khiến người ta cảm thấy trong lòng ấm áp không gì sánh được. Là tuyệt đối an toàn tín nhiệm, bất chi bất giác liền đem Lý Khả Tâm cho hòa tan. Được rồi, điện thoại di động sự tình xong. Sau đó thì sao? Đụng đến ta chuyện của nữ nhân tình chúng ta cũng nên nói một chút. Nói đi, đụng đến ta nữ nhân. Các ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường? Mạc Tinh vừa nói chuyện, cười lạnh một tiếng. Nữ nhân của hắn có thể sánh bằng một cái điện thoại di động quý giá rất nhiều rách nát điện thoại. Di động mới đáng giá mấy đồng tiền. Nữ nhân của hắn, đó là vô giá. Ồ đúng, còn có viên kia đập phải nữ nhân ta trên đầu cầu. Là ai đánh? Là ngươi chứ? Vừa nói chuyện, Mạc Tinh chỉ vào Lý Kỳ hỏi. Lý Kỳ cảm giác được trong lòng thất kinh, không khỏi gật đầu, lắp bắp nói, đừng, Mạc thiếu, ta sai rồi, thực sự, ngươi tha cho ta đi. Ngươi xem ngươi nói lời này, tính là gì đây? Chúng ta luận sự, không được chúng ta liền báo cảnh sát. Nữ nhân ta chỉ vào lớn như vậy cái thái dương công tác, bị ngươi cầu bắn chúng té ngã phía sau không lắm đụng phá hủy điện thoại di động của ngươi. Được, điện thoại di động ta thường cho ngươi. Thế nhưng ngươi đụng đến ta chuyện của nữ nhân tình, phải cho ta lời giải thích. Còn có các ngươi, đừng tưởng rằng là nữ nhân ta cũng không dám động các ngươi. Cái quái gì vậy? Đụng đến ta Mạc Tinh nữ nhân, cũng đừng nghĩ lấy tiểu gia ta cho các ngươi rất thư thái. Nếu như cảm giác có năng lực chịu đựng, tùy tiện kêu người, tiểu gia ta chờ các ngươi. Vừa nói chuyện, Mạc Tinh trực tiếp lôi kéo Lý Khả hướng phía cách đó không xa khu nghỉ ngơi đi tới. Ngồi xuống, Diệp Lăng cũng là theo đến, ngồi xuống một bên. Nữ nhân chính là nam nhân mặt mũi, loại này sự tình Diệp Lăng không thể đơn giản nhúng tay. Hội tổn hại rồi một người đàn ông tôn nghiêm cùng tự tin. Xong, hoàn toàn xong, Mạc Tinh nếu như tích cực đứng lên, mấy người các nàng tất cả đều được không may. Nam nhân trong nhà sợ rằng cũng phải đem các nàng ăn. Chúng nữ nhân nhìn chung quanh, tinh thần vô cùng khẩn trương. Lý Kỳ cắn răng, cỡi chuông cần người buộc chuông, nàng cho trùng nữ khiến cho cái nhãn sắc, sau đó hướng phía Diệp Lăng đám người đi tới. Khu nghỉ ngơi, Mạc Tinh nhìn khuôn mặt sắc mắc cờ đỏ bừng Lý Khả không thể nín được cười. Không có dọa sợ chứ, bọn khốn kiếp kia, thuần túy là cái quái gì vậy làm khó dễ người, xem ta như thế nào thập lẩm bẩm các nàng. Lý Khả cúi đầu, không dám nhìn Mạc Tinh mặt. Cảm ơn ngươi, thanh âm như muỗi một dạng, rất nhỏ, nhưng là nghe vào Mạc Tinh trong lỗ tai. nhưng lại như là thiên lại chi âm. Diệp Lăng nhìn không khỏi vui vẻ. Tấm tắc, người này, sợ rằng chơi đùa tinh thần lại muốn lớn. Biểu hiện mà, dù sao cũng phải ở tương lai mình bên người nữ nhân thật tốt biểu hiện biểu hiện. Quả nhiên, Mạc Tình la hét muốn tìm các nàng tính sổ. Mà lúc này, chúng nữ nhân lại đi tới ba người bọn họ bên người. Phác Thông một tiếng, lấy Lý Kỳ cầm đầu một đám nữ nhân. Toàn bộ đều quỳ xuống. Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn Lý Khả. Chúng ta sai rồi, tha chúng ta a, vị này tiểu thư, chúng ta không phải người. Chúng ta không hiểu quy củ. Hữu Nhãn Vô Châu đắc tội ngươi. Văn cầu ngươi hỗ trợ cho Mạc Thiếu Văn này. Tha chúng ta đi, thực sự không dám, cái này một chút, Lý Khả đều ngây người. Làm cái gì vậy a? Nàng vội vã muốn đứng dậy, đem những này nữ nhân đỡ dậy, tuy nhiên lại bị Mạc Tinh kéo lại. Các người đều đuổi chặt đứng lên đi. Thực sự, đứng lên đi, Lý Khả vội vã nói, rõ ràng có chút bối rối. Mạc Tinh hướng về phía nàng lắc đầu. Sau đó cười nhạt, a hát, bây giờ biết sai rồi. Vừa rồi vây công nhân ra một người thời điểm làm sao không có cái này tỉnh ngộ đâu. Nói đi, chuẩn bị bồi thường bao nhiêu? Chúng ta cũng không lừa ngươi nhóm. Tối thiểu là cho chúng ta một cái công đạo. Nếu không, vậy chúng ta liền công sự công đàm luận. Lý Kỳ chiến chiến nguy nguy cười. Nhìn Mạc Tinh, Mạc Thiếu. Ngài nói bao nhiêu thích hợp, ta nói bao nhiêu, vậy thì tốt, để cho ta nói sao, liền số này đi, cũng không nhiều, không thể gây thương tổn được xương cốt của các ngươi, không nhúc nhích được các ngươi gân. Cảm thấy thế nào? Mạc Tinh đưa ra một đầu ngón tay, Lý Kỳ ngẩn người, 10 vạn, 10 vạn em gái ngươi a, 10 vạn, mấy người các ngươi, có mấy người coi là vài cái. Mỗi người 1 triệu, được việc này liền bỏ qua đi, không được sẽ thấy nói, ta phụng bồi tới cùng. Mạc Tinh nhất thời hung ác nói, cái quái gì vậy, 10 vạn, đem mình làm khiếu hóa tử. Hắn Mạc Tinh mặt, bắt được nơi này cũng sẽ không chỉ trị giá 10 vạn a. Mở cái gì quốc tế vui đùa, 10 vạn nguyên, đây không phải là đánh đế đô Mạc ra mặt mo mà. Hắn có thể đâu bất khởi người này. 1 triệu, đối với cái này một ít đại phú đại quý nhân gia mà nói. Không tính thật nhiều, chúng nữ nhìn chung quanh một chút, liên tục gật đầu, đáp ứng rồi việc này. Mạc Tinh gật đầu, sau đó hỏi Lý Khả số thẻ ngân hàng. Những nữ nhân này vội vàng dùng điện thoại di động chuyển chứng. Không có mấy phút gần 1000 vạn lớn liền toàn bộ chuyển đến Lý Khả thẻ bên trên. Lấy Lý Kỳ cầm đầu một đám nữ nhân, ảo não chạy, các nàng vì mình lệch lạc trả giá nặng nề. Được rồi, có thể tiền mà nói không tính là thảm nặng, nhưng là quỳ xuống, cũng là cực kỳ sáng suốt lại giá cao thảm trọng. Số tiền này trả lại cho ngươi. Cảm ơn ngươi, Lý Khả cầm điện thoại di động lên nhìn số dư phía trên một chuỗi con số không chính là. Trong lòng run. Đem điện thoại di động đưa cho Mạc Tinh. Mạc Tinh cũng là ngẩn người. Ngươi làm cho ta cái gì? Đây là của ngươi này tiền. Là các nàng bồi thường ngươi. Ta muốn làm cái gì? Không phải. Đây là các nàng xem ở mặt của ngươi tử lên mới cho. Không có quan hệ gì với ta. Ngươi có thể giúp ta. Ta đã cảm thấy vô cùng cảm ơn nhiều. Tiền này ta không thể nhận. Lý Khả vội vã lo lắng nói. Một bên Diệp Lăng thấy vậy, không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Ngươi à, cứ cầm đi, cầm số tiền này, cho ngươi phụ mẫu cho nhà ngươi người cải thiện cuộc sống một chút hoàn cảnh. Lại cho phụ mẫu ít, tiền làm chút sinh ý, cũng cho chính mình cải thiện cuộc sống một chút, chớ đem chính mình mệt mỏi gặp. Nếu không, a người này nhưng là sẽ đau lòng. Diệp Lăng nói xong. Mạc Tinh liền vội vàng gật đầu, sau đó cười nói, được rồi, tiền này ngươi cứ cầm đi, đừng thối thoát, nếu không ta có thể sinh khí. Còn có a, ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta, vậy thì mời ta xem chàng điện ảnh chứ. Ngươi nói như thế nào đây? Mạc Tinh cười hắc hắc. Lý Khả gật đầu. Triệu Tài Sản kết xù a. Nàng thật đúng là có chút vui mừng ngoài ý muốn đây. Diệp Lăng nhìn một cái. Cái quái gì vậy, chính mình lại muốn thành cô gia quả nhân rồi a. Việc này gây, trả lại cho mình chỉnh thành kỳ đà cản mũi ngươi xem. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.